Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 19. Chris trở về. Tokyo phi trường quốc tế. Chris đi ở người đến người đi sân bay trong đại sảnh. Khóe miệng phác họa hoài niệm ý cười nói đến. Hắn rời đi Tokyo đã ròng rã 3 tháng. Bây giờ một lần nữa trở về. Nhưng có dường như đang mơ cảm giác đúng đấy. Dường như đang mơ, mặc kệ là trong lòng, vẫn là trên thân thể Sawamura lúc trước cùng hiện tại năm thứ 3 quyết đấu. Là hy vọng có thể giúp Chris chia sẻ áp lực, nhưng hắn nào biết. Từng trải qua Sawamura cường hãn sau khi Chris liền cảm giác mình trên người trọng trách càng nặng. Lúc đó Chris nghĩ tới là toàn quốc còn có bao nhiêu như Sawamura như vậy quái vật. Tuy nói hắn cũng khuyên Sawamura không muốn quá độ huấn luyện, đạo lý này hắn cũng hiểu, nhưng đặt ở trên người mình. Nhìn Kataoka huấn luyện viên chờ mong ánh mắt, xung quanh nỗ lực muốn đuổi tới chính mình bước chân đội hữu hắn thì lại làm sao có thể dừng lại hả? Xuống, lại rèn luyện một hồi là tốt rồi. Lại rèn luyện một hồi. Kataoka huấn luyện viên Takazuma Ray, bằng hữu bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít đều khuyên qua hắn có thể Chris chính là dừng không được đến. So với Sawamura kiếp trước còn sớm 3 tháng, Chris liền đem mình cho luyện phế bỏ. Vai bị thương, rất khả năng cả đời cũng không có cách nào lại đánh bóng chày. Làm kết quả này từ bác sĩ trong miệng nói lúc đi ra, kiên cường như Chris cũng không khỏi lã chã rơi lệ. Hắn hận, hắn hận chính mình, hận ông trời. Có thể chung quy hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Cũng may đối mặt tuyệt cảnh, Chris không có như Misui thiếu niên như vậy tự giận mình. Hắn lúc này lựa chọn hồi phục sức khỏe con đường, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ bóng chày. Từ bỏ một lần nữa trở lại sân bóng, thời gian không phụ khổ tâm người. Đến năm ngoái mùa đông thời điểm, hắn hồi phục sức khỏe con đường liền đi gần đủ rồi. Có điều bác sĩ kiến nghị hắn, xét thấy hắn còn chưa có khỏi hẳn, cao trung bóng chày tốt nhất vẫn là từ bỏ này. Chris đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng trinh đến cha mình đồng ý sau khi Chris đi tới nước Mỹ tiếp thu tiên tiến nhất hồi phục sức khỏe trị liệu. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân, trải qua những người khác hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng thống khổ hồi phục sức khỏe quá trình. Chris đi tới cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có 3 tháng thời điểm. Hắn trở lại Tokyo, trở lại Seido cuối cùng mùa hè. Hắn không cho phép chính mình có tiếc nuối. Chris, tóc vàng người trung niên, cầm trong tay quạt giấy, cười ha hả nói, hiện tại chúng ta đã cùng Golden Eagle đội đàm luận được rồi. Điều kiện bọn họ săn cầu thủ sẽ quan tâm ngươi ở Seido cao trung biểu hiện, rời đi sân bóng đã 1 năm. Ngươi có lòng tin cầm lại chủ lực vị trí sao? Người trung niên này là Chris phụ thân, khi còn trẻ cũng là một vị bóng chày tuyển thủ. Hiện tại là đài truyền hình một cái gây cười nghệ nhân. Đối với Chris, phụ thân là mang nhiều kỳ vọng. Seido cũng không có đơn giản như vậy. Rời đi sân bóng đầy đủ 1 năm người, Seido là rất khó để hắn đảm nhiệm đội bóng chủ lực. Chris nhẹ giọng nói rằng, có điều, ta sẽ không bỏ qua, đội 1 cũng được, chính tuyển catcher cũng được. Hắn đều muốn dựa vào hai tay của chính mình đến tranh thủ, không phải vậy hắn làm sao hướng về cùng giới tiểu đồng bọn bàn giao, làm sao hướng về bồi chính mình kiên trì hồi phục sức khỏe phụ thân bàn giao. Cùng với, làm sao như cái kia tín nhiệm hắn, muốn với hắn một khối đánh vào Kosian tiểu tử bàn giao, trước tiên đi đâu? Chris phụ thân đem từ sân bay phụ cận tạm tồn xe hơi nhỏ cho mở ra đến tải lên Chris sau khi hỏi Seido. Chris phụ thân sững sờ, sau đó nở nụ cười, được. Ô tô chậm rãi mở hướng về Seido. Chờ bọn hắn đến Seido thời điểm, đúng dịp thấy trong đội ngũ Hồng Bạch chiến thực sự là tàn khốc thi đấu. Điểm số 18, Một, to lớn điểm số chênh lệch, để người không thể lơ là ở hào môn cao trung. 3 năm bóng chày cuộc đời là đủ khiến một cái tuyển thủ thoát thai hoán cốt đơn giản nhất. Ví dụ, tốt nghiệp trung học sau khi là có thể trực tiếp tham gia nghề nghiệp tuyển tú. Quan điểm này liền đủ để chứng minh toàn quốc hàng đầu học sinh cấp 3 là tuyệt đối có không kém hơn tuyển thủ nhà nghề thực lực, đặc biệt là như xây đô nơi như thế này. Rèn luyện 3 năm càng là đủ khiến người thoát thai hoán cốt vừa nhập học không tới 1 tháng tân sinh. Mặc kệ từ phương diện kia mà nói, đều không có cùng học sinh cũ so với năng lực nhìn thấy điểm số. Chris phụ thân cảm khái nói, ồ, thật giống có chút không đúng vậy, học sinh cũ đội cái kia 18 điểm. Hiệp 1 phải hoàn toàn, hiệp thứ 2 đạt được 6 điểm, cái kia còn lại mấy hiệp đây? Không, không, những cục khác, đại thể đều là không, không, thậm chí có một hiệp, tân sinh còn phản kích 1 điểm, có gì đặc biệt picture sao? Chris phụ thân không hổ là trước tuyển thủ nhà nghề, hầu như không phí bao nhiêu thời gian, liền đoán ra chân tướng của sự kiện, picture. Đương nhiên là có, hai cha con chạy tới thời điểm, nghênh tân thi đấu vừa vặn tiến hành đến hiệp thứ 8 nửa sau. Sawamura chính đang trên sân ném bóng, không nghĩ tới tiểu tử này đã lợi hại như vậy. Chris tự đáy lòng thở dài nói, tuyệt đối đừng coi thường đội 2 những này batter. Nếu như kéo dài tới cái khác trong đội ngũ, bọn họ không hẳn không phải chủ lực. Thậm chí đập chủ lực Sawamura mang theo 1 đám tân sinh, liền đem bọn họ áp chế không có nửa điểm tinh khí. Thực sự để Chris thán phục. Sau đó nửa trước hiệp 9, đến phiên tân sinh đội tiến công Kominato Haruichi một cái thay batter. Ta đến, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời đúng là không có ai nhận ra được quan chiến bên trong góc. Có thêm Chris phụ tử Kominato Haruichi đánh ra double hit, hình thành 2 out, gôn 2 có người cục diện vào lúc này. Sawamura đứng lên batter box, đến đây đi. Hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt Kawakami picture trên gò. Đối mặt học đệ khiêu khích, Kawakami cũng không cam lòng yếu thế chừng trở lại lần này. Ta tuyệt đối sẽ không lại nhường ngươi đánh ra đi tới. Vèo, đệ nhất cầu, góc trong lệch khỏi strike zone bóng thẳng này 1 cầu. Đứng ở batter box lên Sawamura, xem rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn không có vung chày, đùng. Bóng chày lạc ở Miyauchi găng tay bên trong, bố. Miyauchi nhận được cầu sau khi một bên ném bóng cho Kawakami, một bên không nhịn được đánh giá Sawamura thế cục bây giờ là 2 out. Gôn 2 có người, không khách khí, thành bại ở đây một lần thấy thế nào. Sawamura dáng vẻ, hắn còn giống như là rất bình tĩnh, không có chút nào căng thẳng đây. Chẳng lẽ nói không riêng là kỹ thuật, cái tên này liền tâm thái đều là toàn quốc đứng đầu nhất sao? Nghĩ tới đây, Miyauchi trong lòng cảm giác nặng nề, lông mày cũng theo cau lên. Đến đối phó Sawamura như vậy batter, phô trương thanh thế xem ra là không có tác dụng, chỉ có thể lựa chọn strike zone đến một quyết. Thắng bại sau đó đệ nhị cầu nhìn thấy Miyauchi ám hiệu. Kawakami khẽ gật đầu, sau đó toàn lực ném ra chính mình đệ nhị cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, từ Kawakami thân thể phía bên phải, bay về phía tả lượt đánh Sawamura, cái góc độ này là rất lớn. Sawamura như xem rất rõ ràng góc đối bóng thẳng. Đến rồi, đi ngươi. Nhìn thấy bóng chày tức sẽ tiến vào trong tay, Sawamura quả đoán vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phao. Tỷ số 1-1, song phương ngang hàng batter box lên. Sawamura hắc mặt không tên bắt đầu âm trầm lại, vừa cái kia cầu là slider, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?